Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 77. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trên xe chính là yêu tộc đại tế tử Vũ Tiên Sinh. Không gian trước người hắn đột nhiên phát sinh xoay chuyển, sóng trùng kích thẳng tắp mà đến kia, dĩ nhiên ở trên bầu trời xoay tròn lên. Màn kính càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hướng điểm cuối ngưng đi, biến mất giữa không trung. Không gian vặn vẹo cũng thuận theo vang ra, từ hồ không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Tinh thần lực lượng xoay chuyển không gian. Tuyên Bình ở trên kim dương chiến hạm nhất thời giật mình, còn người suýt chút nữa rớt xuống. Hắn thân là tam tinh vũ tôn, kiến thức không cạn. Loại lực lượng tinh thần có thể trực tiếp không gian xoay chuyển, chỉ có những thuật luyện sư cường đại kia mới có thể làm được. Trái tim của hắn không ngừng chìm xuống, trực giác để hắn cảm thấy việc lớn không tốt, từ hồ lại đá vào tấm sắt rồi. 9 chiếc thành hàng chiến xa kia không đi, toàn bộ quay đầu, hướng kim dương chiến hạm bay đến. Nếu như đúng là đại thuật luyện sư, làm sao có thể dùng thanh hàng chiến xa lại đồ bỏ đi này? Lẽ nào là một đám biến thái yêu thích giả heo ăn thịt hổ? Một đôi ánh mắt lạnh lẽo sắc bén kéo hắn từ trong suy đoán lùng tùng định thần lại. Các ngươi là người phương nào? Tuyên Bình lòng tràn đầy cảnh giác, cũng không dám khinh thường vì tồn tại trước mắt chỉ có tù vị vũ hoàng kia chút nào cả. Những thứ khác không nói, chỉ là ánh mắt trực thấu lòng người kia liền để đáy lòng của hắn phải sợ hãi. Trên một chiếc thanh lang chiến xa khác ngồi một vị thiếu niên già, trên người trắng xám gần thì trong suốt, mạch máu màu xanh cũng có thể thấy rõ, trên mặt càng là hiện ra vẻ yếu hết sức yêu dị. Hắn cười nói, ngay cả chúng ta là người nào cũng không biết liền trực tiếp hạ sát thủ. Vũ, hiện tại nhân loại đều là tẻ nhạt như thế sao? Vũ Tiên Sinh tự hồ đối với thiếu niên này hết sức kính trọng, xoay người thi lễ cùng kính nói, thượng đại nhân, đây chỉ là bất ngờ. Cái đám ngu ngốc này không biết là từ chỗ nào nhô ra, phỏng chừng là những kẻ điên thôi. Tuyên Bình vừa nghe nhất thời giận tím mặt, mình đường đường là vũ tôn lại bị người ta nói là người điên. Càng tức giận là những người trước mắt này không có một cái có tu vi vũ tôn, nhưng vẻ lười nhác cùng ánh mắt khinh thường là trần trụi không đem mình để ở trong mắt. Chỉ vì nói chuyện rất khó nghe, bàn tọa Phi Sương Tông Tuyên Bình, các người rút cuộc là ai? Vũ hơi nhướng mày nói, Phi Sương Tông, các người đến yêu nguyên làm cái gì? Tuyên Bình cười lại nói, làm sao, sợ à? Nội tâm của hắn ung dung, xem ra đối phương chỉ ít để biết tầm bồn mình cường đại, không dám tùy ý làm càn. Thiếu niên được gọi là thương kia nhẹ giọng cười nói, Vũ, lãng phí thời gian làm chi, lưu tam tinh vũ tôn kia lại, vừa đi vừa thẩm vấn, người còn lại giết hết đi. Vâng. Vũ cùng kính cúi người đáp, lần thứ hai ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh sát cơ. Đại tế tử, nhân số có chút nhiều à, ta cũng tới hoạt động một thoáng, giúp người một chút. Trên một chiếc thanh lang chiến xa khác, một tên nam tử yêu dị nhẹ nhàng nhảy lên, cười rớt vào trên kim dương chiến hạm. Nhưng nụ cười này lại lạnh lẽo đến cực điểm, để cho tất cả vũ hoàng cường giả trên chiến hạm phải phát lạnh. Tuyên Bình cũng nhận ra được nguy cơ lớn lao. Tuy rằng những người yêu dị này tu vi không mạnh, nhưng cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bỗng nhiên vẫn độ quát, mọi người cẩn thận, đồng loạt xuất thủ giết những tên rác rưởi này. Vũ Tiên Sinh một mặt lạnh lùng đến cực điểm, trong tay giơ lên vĩ quang kiếm thật cao, hướng về bên trên chiến hạm một kiếm chém xuống. Kiếm khí lạnh giá bổ nứt trời cao, chém vào trên kim dương chiến hạm. Anh kiếm không gì địch nổi ngang qua mà đi, dĩ nhiên như cắt chém đậu hũ. Tuyên Bình trong nhánh mắt liền há hốc mồm. Đây chính là kim dương chiến hạm cấp 7, coi như là một đòn toàn lực của hắn cũng không thể hủy diệt. Tới yêu nguyên đều là những người nào chứ, làm sao một cái so với một cái biến thái hơn thế? Kim dương chiến hạm ở trong nháy mắt hắn há hốc mồm, hắn liền trên đều đổ vỡ thành hai mảnh, ở trên không trung vỡ ra rơi xuống. Cũng không có thiếu thuật luyện sư bên trong đó, từng cái sợ hãi không ngớt nhìn ra bên ngoài. Lúc này tên nam tử đạp ở trên kim giường trên hạm kia cũng đột nhiên chuyển động. Nụ cười trên mặt chưa bao giờ thay đổi, thật giống như là điêu khắc ra, khiến cho người ta nhìn mà trong lòng sợ hãi. Hai tay của hắn sang ra, hai cánh như là con rơi xuất hiện ở trên người, hướng những vũ hoàng cường giả kia bay đi. Tâm trạng của Trương Bình hoảng hốt, một loại cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ có xông lên đầu. Ngoài trừ hai người xuất thủ ra, người còn lại đều là một mặt lạnh lẽo, không chút phần lòng. Loại hờ hững giống như Trào Phúng kia, tuyệt đối không phải là giả vờ, mà là cao cao tại thượng, mặt lạnh xem cuộc vui. Dám khinh thường chúng ta. Nội tâm của Tuyên Bình sinh ra một loại cảm giác nhục nhã, tức giận quát. Tứ Vương Bạo, toàn bộ chết đi cho ta. Lĩnh vực lực lượng của Tam Tinh Vũ Tôn phóng xả ra, dưới Vũ Tôn đều chỉ là run rẩy. Sắc mặt của hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nếu không có bất ngờ, lấy sức của một người, hắn là có thể trấn áp tất cả mọi người. Nhưng đáng tiếc chính là, ngày hôm nay, bất ngờ đặc biệt nhiều rồi. Không gian quanh thần Vũ Tiên Sinh xuất hiện xoay chuyển nhỏ bé, dĩ nhiên đem lĩnh vực của hắn cô lập ra, không bị ảnh hưởng chút nào. Kiếm quang của vị quang kiếm trong tay tăng mạnh, tỏa ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tên yêu tộc khác dường như rơi ngang trời bay tới kia. Người ở trong lĩnh vực, thân thể ngưng lại, không cách nào nhúc nhích. Tên yêu tộc kia thẹn quá thành giận mà mắng. Cái thứ đồ gì thế này, chỉ là lực lượng lĩnh vực cũng có thể nhốt ta lại. Trên người của hắn dần dần tỏa ra từ hắc khí. Ở bốn phía không ngừng qua lại vượn quanh, càng tụ càng nhiều. Tự hồ cũng muốn phá tan uy thế này. Vũ cao mày nói, Dược đại nhân, thân thể của ngươi còn vô cùng yếu, chớ nên lộn xộn, để cho ta tới đi. Kiếm thế của hắn ngừng lại, lực lượng không gian bốn phía chậm rãi hội tụ đến trên thần kiếm, tỏa ra ánh sáng dị thường, càng ngày càng óng ánh. Đột nhiên chém xuống một kiếm, một vùng không gian thật giống như khí năng trong nháy mắt mở ra, đập vỡ toàn bộ tứ phương lĩnh vực. Đồng thời lực lượng không gian bành trướng không giảm bớt, hướng về chỗ Tuyên Bình không ngừng phóng to ép đi. Chỗ đi qua toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Con nửa bên kim dương chiến hạm bị lực lượng không gian này xuyên qua, trong nháy mắt liền hóa thành bột phấn màu vàng bay đầy trời. Con ngươi của Tuyên Bình đột nhiên áp xúc, sợ đến hít một hơi lãnh khí, thân thể không ngừng lùi lại. Chiêu kiếm này của đối phương đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Vũ Tôn lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, ngưng tụ lực lượng lĩnh vực của mình chính là một loại cảm ngộ dưới thiên địa quy tắc. Vì lẽ đó, dưới bát hoang cảnh không gì địch nổi. Nhưng một chiêu kiếm của Vũ Tiên Sinh chém nát lĩnh vực của hắn, chuyện này làm sao có khả năng? Không có bất ngờ gì, thời gian để hắn suy tư cũng không có. Bóng người của Vũ giống như quỷ bị bay tới, tốc độ nhanh chóng, hầu như liền bốn va vào hắn. Trái tim của Tuyên Bình đột nhiên co rút lại một thoáng, hết thảy tiềm năng của Tam Tinh Vũ Tông trong nháy mắt bộc phát ra. Trương Quyền Phong ánh sáng lấp lóe, hét lên một tiếng, hướng về phía Vũ Tiên Sinh oanh tới. Trong mắt của Vũ Tiên Sinh lóe ra một tia lẫm nhiên, tương tự tay trái ra quyền, cánh tay bỗng nhiên thô to lên, bành trướng gấp 3-4 lần. Cùng thân thể hoàn toàn cách xa, trầm trầm đấm tới. Không có một chút động cơ trục lợi nào, hoàn toàn là đấu với sức mạnh. Ánh sáng cường đại ở trên không trung phóng ra như đại nhật lâm không. Trong cường quang chói mắt, chỉ thấy điểm điểm vết máu bắn xả. Thân thể Tuyên Bình chậm rãi ngã xuống. Từ trên không trung rơi xuống, mà Vũ thì vẫn như cũ sừng sững ở đó, sắc mặt bình thường như nước, thật giống như làm một sự tình bé nhỏ không đáng kể. Một quyền chấn thương Vũ Tôn, Vũ Hoàng còn lại của Phi Sương Tông, từng cái há mồm, tâm ý sợ hãi sáng lâm. Tuyên Bình không thể nghi ngờ là cây trụ cột tinh thần của bọn hắn. Hiện tại một chiêu đã bại, chiến ý đã hoàn toàn không còn. Sau khi lực lượng lĩnh vực tiêu tan, Dực hư lạnh một tiếng, từ hồ vạn phần tức giận. Hắn đem khí tức tử hắc thu hồi đến trong cơ thể, mở ra rực bức. Sau đó lại vọt thẳng vào đám Vũ Hoàng kia. Dùng nhìn lang nhập bầy dê, bắt đầu trắng trợn tan sát. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rền liên hồi. Rất nhiều Vũ Hoàng liên thủ, dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn. Giờ khắc này một cánh tay của Tuyên Bình hầu như hoàn toàn vỡ ra, trụ xuống, cả người đều là vết máu, hai mắt sợ hãi nhìn bóng người trên không trung kia, mạnh mẽ ngã xuống đất, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Tàn sát rất nhanh liền kết thúc. Trên mặt đất vô cùng thê thảm, khắp nơi là thi thể tàn tạ, các loại tội tạng tứ chi gắn một chỗ. Dực tựa hồ rất không đáng khiển, uốn éo cái cổ, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thật giống như lúc ức chế khó chịu. Trên mặt của Thương vẫn duy trì mỉm cười, nhẹ giọng nói, nuốt vào huyết của phá hồn mô, thân thể của Vũ quả nhiên lại cường đại không ít. Loại bí thuật này thật là tuyệt vời, không hổ danh là đại tế tử của yêu tộc ta. Một nữ tử yêu tộc tên là Lê ở bên cạnh nói, Dực thật giống như có điểm không ổn định. Thương không để ý lắm lại nói, theo hắn đi đi, mang theo Vũ tôn nhân loại kia, chúng ta tiếp tục chạy đi. Hắn vừa nói xong liền thay đổi phương hướng chiến xa, hướng về phía trước bay đi. Vâng, Lê lĩnh mệnh, hai ngón tay hướng về trong hư không khẽ vẫy. Thân thể của Tuyên Bình liền trong nháy mắt vọt tới, bị nàng hạn chế, vài đạo ánh sáng đánh vào trong bách hải. Khí tức Vũ tôn trên người Tuyên Bình dần dần biến mất, biến thành dáng vẻ một người bình thường, không có bất kỳ nguyên khí gợn sóng. Nam tử trên ba chiếc chiến xa thanh lang kiếc đều là con mắt áp xúc, một mặt nghiêm nghị nhìn Lê xuất chiêu, tự hồ là muốn xem chút gì đó. Ánh mắt không chớp lên một cái, nhưng chung quy lộ ra vẻ thất vọng, vẫn là không thu hoạch được gì. Ba người này chính là Đường Kiếp, Mộc Không, Vũ Văn Cao. Chỉ bất quá, khí tức trên người giống như Tuyên Bình, hoàn toàn bị phong ấn, không có nửa điểm nguyên khí gợn sóng. Từng cái cúi đầu ủ rũ, lộ ra hồi bại thật sắc. Lê phong ấn Tuyên Bình xong, nhìn ba người một chút và nói, chiến xa không đủ dùng, người này cùng các ngươi ngồi một chiếc đi. Thanh khang chiến xa vô cùng nhỏ hẹp, hai người liền có vẻ rất chèn chúc. Đường Kiếp biến sắc, hư giọng nói, ta là quý khách của Khâu Lâu Dòng binh đoàn các ngươi, Dương Thược còn ở trong tay của ta, người tốt nhất khách khí với ta một chút. Mộc Không cũng cả giận nói, người ném qua, ta liền trực tiếp giết hắn đấy. Chỉ có Vũ Văn Cao bóp bóp mũi, cao mày thầm nói, cả người đều là máu, bận chết đi. Ai dạ, ta liền chịu khổ một chút đi, em bảo ta trở thành tù binh của các người đây. Hắn nào có nửa điểm ủy khuất, trong mắt chỉ có tà hỏa, trên mặt cũng lộ ra nụ cười gằn. Lê mặt không hề cảm xúc, trực tiếp đem Tuyên Bình ném tới trên chiến xa của Vũ Văn Cao, lạnh lùng nói, đừng có giết chết hắn, bằng không ta giết người đấy. Ây da, yên tâm đi, người ta sẽ rất ôn nhu mà. Vũ Văn Cao chè miệng khẽ cười nói, đem Tuyên Bình hôn mê bất tỉnh ôm vào trong lòng, bắt đầu quan tâm. Mộc Hồng không chịu được, hướng bên ngoài chiến xa mà nôn, vội vàng khởi động trận pháp trên chiến xa, đuổi theo Thương mà đi. Hắn chỉ cảm thấy ở trong vòng nằm thước gần tên biến thái này cũng vô cùng nguy hiểm. Dọc theo đường đi này, ánh mắt của tên biến thái kia nhìn hắn đã để cho hắn gần như sụp đổ. Nếu không phải đan điền hoàn toàn bị phong ấn, mà không thì liều mạng cũng phải giết chết tên biến thái này. Đường Kiếp thì cũng không chịu nổi, cả người mồ hôi lạnh tràn trề, đuổi theo mọi người mà đi. Dực ở trên không trung phát điên một trận, hai tay ôm lấy đầu lâu, tự hồ đau đầu sắp nứt. Ở trên không trung không ngừng kêu rên dãy rủa, yêu khí trên người trập trùng bất định, một hồi như phàm nhân, một hồi lại tiêu thăng đến trình độ vũ hoàng. Đột nhiên cả người hắn cứng ngắc trên không trung, đình chỉ hết thảy dãy rủa. Hai con mắt dần dần khôi phục yên tĩnh, lúc này sát khí mới biến mất, trở lại trên thanh lang chiến xa, đuổi theo. Rất nhanh, chiến đạo ánh sáng biến mất ở phía chân trời, chỉ còn giữ lại thi thể cùng mảnh vỡ chiến hạm đầy đất. Thời gian uống cạn chén trà, không gian dường như gợn sóng tản ra. Ở trung tâm gợn sóng nước, có một chiếc chiến hạm chậm rãi chạy ra. Cập 8, U Minh chiến hạm. Chiến hạm hiện lên ở trên bầu trời, không gian khôi phục bình tĩnh. Chiếc U Minh chiến hạm này so với chiếc của Phi Dương Tông còn có khí thế, càng thêm hùng vĩ. Mặt trên ấn một cái phù hiệu to lớn, tự hồ là tiêu chí của tông phái nào đó. Trên chiến hạm hiện lên mấy bóng người, tất cả đều nhìn mảnh vỡ cùng thi thể phía dưới, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Càng có mấy đạo nhân ảnh phi thần xuống, ở bên trong những mảnh vỡ cùng thi thể kia điều tra, rất nhanh lại trở về trên chiến hạm. Một tên nam tử trà xét tiến đến báo cáo, Sĩ Khánh đại nhân, những người kia là người của Phi Xương Tông, chết đều là thuật luyện sư cùng Vũ Hoàng cường giả, Những vũ hoàng kia, từ trên vết thương mà xem, đại đa số đều đã nhất chiều mất mạng, sau đó bị tàn nhẫn phân liệt ra. Dì Khánh tóc mai như vân, trong tròng mắt đen kịt lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói. Mặc dù là tin tức ngầm, nhưng vẫn là hấp dẫn không ít thế lực đi vào. Lúc trước những người kia biểu hiện thực lực đều không mạnh, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị, hơn nữa dễ dàng diệt sát cao thủ Phi Xương Tông. Đinh Mật, người đối với những người kia có ấn tượng gì? Phía sau có một tên Hoàng Sam lão giả, hai hàng lông mày hắn nhíu chặt, suy tư nửa ngày mới trả lời. Bẩm Dịch Khánh đại nhân, trong ký ức của ta, toàn bộ Tây Vực không hề có nhân vật như vậy có thể dễ dàng một quyền đánh giết Vũ Tôn, tuyệt đối trong danh sách ta quan tâm, nhưng hoàn toàn không có tư liệu của những người này bên trong đó. Dịch Khánh ngờ vực lẩm bẩm nói, lẽ nào là vượt qua mà đến rồi, cũng không đến nỗi đi, vì ngần ấy tin tức ngầm. Một trung niên cẩm bào khác đột nhiên mở miệng nói, Dịch đại nhân, vừa nãy trong 9 người kia tựa hồ có một người rất giống Đường Kiếp. Con người của Dịch Khánh đột nhiên áp xúc, cả kinh nói, người chắc chứ? Người đàn ông trung niên kia lộ ra vẻ khó khăn nói, ta chỉ là cảm giác rất giống, ta cùng Đường Kiếp cũng gặp gỡ qua mấy lần, tướng mạo cùng thần thái đều rất gần gũi, chỉ là Đường Kiếp này là Vũ Hoàng cường giả, vừa nãy trên người kia hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm sức mạnh. Dịch Khánh trở nên trầm tư, ngắm nhìn phương hướng 9 người kia rời đi, ngừng tiếng nói, nếu thật sự là Đường Kiếp vậy thì phiền rồi, nhưng người kia cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, thật sự không muốn cùng bọn họ là địch đâu. Đinh Mật do dự nói, Dịch đại nhân, hiện tại nên làm thế nào cho phải đây? Yêu nguyên quảng đại vô biên, cho dù tam đại đoàn lính đánh thuê cả ngày trà trộn ở bên trong cũng chưa chắc đã quen được, chúng ta muốn tìm Đường Kiếp không khác nào mò kim đáy biển. Dịch Khánh đứng ở trên đầu chiến hạm trầm tư không nói, trong con ngươi lướt qua vẻ phức tạp, rốt cuộc mở miệng phun ra một chữ nói, truy. U minh chiến hạm hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, trong nháy mắt liền biến mất nơi phía chân trời, so với 9 chiếc thanh lang chiến xa nhanh hơn rất nhiều. Thường đang ở phía trước phi hành đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, lời cùng hắn sánh vai, trong lòng hơi động nói, Thương đại nhân có muốn dừng lại giải quyết truy binh không? Thương mỉm cười lắc đầu nói, tạm thời nhìn lần này đến tựa hồ có chút thực lực, hiện tại chúng ta vượt xa quá khứ, không phải là người nào cũng có thể theo, vẫn là hơi hạ thấp một chút đi. Vâng Thương đại nhân. Trên mặt của Lê Khôi Phục vô cùng bình tĩnh, không hỏi nữa. Bên cạnh hắn ngoại trừ Dực cùng Vũ ra còn có hai người yêu tộc khác, bóc người thoáng khôi ngô, trên mặt đều là vẻ cứng ngắc, không có bất kỳ biểu lộ gì. Hai người này chính là hai vị đại yêu khác cùng Thương đồng thời ở trong Tế Tự đại trận, Phù cùng Mâu. Dực rất nhanh đuổi theo, lúc này Tuyên Bình còn ở trong hồn bề, đột nhiên truyền đến một tiếng thét thảm, trên mặt hiện ra màu đỏ tía thống khổ, con ngươi ngoại trừ sợ hãi ra lại không có bất luận ánh sáng gì. Kèm theo đó còn có thành gầm cười gằn của Vũ Văn Cao. Mộc Không cùng Đường Kiếp đều biến sắc, không có chút hồng hào, trong dạ dày nhộn nhạo. Song người bọn yêu tộc vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ biểu lộ gì. Đối với phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cười gằn đều chẳng quan tâm. Giết ta đi, các người giết ta đi. Thường đột nhiên mở miệng nói, nơi lát nữa hỏi xong thì giết đi. Lê mí mắt giật lên mà nói, giết tên biến thái kia sao? Thương mỉm cười nói, không, là cái tên kêu thảm thiết kia. Tên biến thái kia thể chất có chút ý nghĩa, tuy rằng không phải thần thể thân, nhưng dĩ nhiên là nhân tộc cùng yêu tộc huyết mạch xung hợp. Trong tiền bối của hắn nhất định, trong cơ thể, có yêu tộc của ta. Con người của Lê Thu nhỏ lại, giật mình nói, nhân yêu à? Rất nhanh kèm theo một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của Tuyên Bình vang lên, liền hoàn toàn khôi phục yên tĩnh. Mộc Không đã ói không ra bộ dáng gì nữa, trong mắt của hắn bắn mạnh ra sát khí, thậm chí chưa khôi phục thực lực nhất định phải giết nhân yêu kia. Khoảng thời gian này tới nay đối với hắn tạo thành tâm linh tương thích, quả thực chính mình là mãi mãi. Lấy giảm bớt tốc độ trở lại phía sau, rất nhanh liền nghe thấy một âm thanh xé rách, đầu lâu của Tuyên Bình trực tiếp lăn xuống dưới chiến xa. Vũ Văn Cao tự hồ hơi có bất mãn, cáu giận nói, Tại sao các ngươi có thể tùy tiện giết người? Ta chơi rất vui mà. Ánh mắt của Lê bắn ra quang mang ở trên người của Vũ Văn Cao đánh giá một phen. Nhớ tới thường nói cơ thể mẹ có chút khó có thể tin. Không để ý tới, Vũ Văn Cao đuổi theo phía trước, bẩm báo nói: Thường đại nhân đã biết rõ là bởi vì Cửu Thiên Đỉnh, lượng lớn thế lực đã bắt đầu lẻn vào yêu nguyên rồi. Trong lòng của Đường Kiếp chấn động, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Thường mỉm cười nhìn Đường Kiếp một chút mà nói: Tin tức tiết lộ ra ngoài sao? Sắc mặt của Đường Kiếp khó coi đến cực điểm, lại nói: Không thể nào, chuyện này cực kỳ bảo mật. Cũng là vì tin tức an toàn, ta mới có thể độc thân đi tới Khinh Ca Xâm Lâm, mới bị các người bắt làm tù binh. Hắn ngẫm lại, liền cả giận nói: Tức cực môn ta cùng Khô Đầu Dòng Bình Toàn luôn có giao hảo, các người dĩ nhiên đối với ta như vậy. Vũ Tiên Sinh đột nhiên nói: Khô Lâu Dòng Bình Toàn đã là quá khứ rồi. Con người của Đường Kiếp thu nhỏ lại, lặng lẽ không nói. Hắn cũng phát hiện Khô Đầu Dòng Binh Đoàn biến hóa. Trước đây đều là Thẩm Phong nắm giữ tất cả. Hiện tại Thẩm Phong không thấy đâu, dĩ nhiên hóa thành những yêu tộc này rồi. Nhưng hắn dù sao sinh ra ở Thương Minh, đầu óc vẫn tính là dễ sử dụng, cười nói: Mặc kệ Khô Lâu Dòng Binh Đoàn cũng tốt, hay là cái khác cũng tốt, thiên hạ này không có xung đột vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ta lấy thần phận Tức Cực Môn thiếu chủ hướng về chư vị giao hảo, không biết làm sao. Tuy rằng yêu tộc cường đại, nhưng Tức Cực Môn ta cũng sẽ không kém quá nhiều đâu. Thương liếc mắt nhìn hắn cười mà nói: Vũ đã nói với ta tông môn này, nói thật, muốn theo hợp tác còn đâu mới đủ tư cách, kém rất nhiều đấy. Đừng kiếp giận dữ, tên gọi của Tức Cực Môn đặt ở toàn bộ Thiên Vũ đại lục cũng vang dội, là người là quỷ cũng sẽ bán mấy phần mặt mũi, coi như là thánh vực thần đô cũng sẽ không phạm vội trầm trọng. Trong lòng hắn đem tổ tông những yêu tộc này toàn bộ mắng một lần mới nói. Mặc dù tinh nguyện ảo cảnh chỉ là cấm chỉ, nhưng thực lực của yêu tộc vẫn không có cường đại đến ngay cả Thương Minh cũng không để vào mắt chứ. Thương Minh, Thương cười vô cùng mê người, nhẹ nhàng nói: Muốn hợp tác với ta, cái gọi là thánh vực thần đô của nhân loại các ngươi cũng không biết có tư cách đó hay không. Ngông cuồng vô trí. Mộc Không Phu nhịn được cười lớn trầm trọng khinh bị nói: Chỉ là mấy tên tạp ngư như các ngươi, cũng không biết dựa vào yêu thuật gì có thể đánh thắng một chút vũ tồn cấp thấp, liền cho rằng trên này duy ngã độc tôn. Chỉ đừng nói là thánh vực thần đô, bài đại siêu cấp thế được bất luận cái nào bóp chết các ngươi cũng sẽ dễ như ăn cháo. Cho dù san bằng tinh nguyện ảo cảnh cũng không phải việc khó gì đâu. Nụ cười trên mặt Thường biến mất, nhưng không có phẫn nộ, chỉ là tự tốn nói: Ta có cuồng vọng vô tri hay không? Nhân loại các người hẳn chẳng mấy chốc sẽ biết. Đi thôi, đi tìm Vạn Cổ Trường Thanh Thủ, sau đó lại đi thu siêu phẩm huyền khí Cửu Thiên Đỉnh gì gì đó kia. Ta cũng rất có hứng thú nhìn nhân loại các ngươi luyện chế siêu phẩm huyền khí xem thế nào đấy. Đây có lẽ là một trong những thứ các người rất quý phải không? Mộc Không một trận ách ngữ, chưa từng thấy người tự yêu mình như thế. Thật giống như Cửu Thiên Đỉnh liền trở thành vật trong túi của họ rồi. Ngay thời điểm bọn họ hết tốc lực phi hành, mặt sau u minh chiến hạm của đám người Dịch Khánh cũng đang toàn lực truy đuổi. Sau đó không lâu, Lý Vân Tiêu cùng mọi người Thanh Hỏa Điện cũng đến địa phương Phi Sơn Tông xảy ra chuyện. Nhìn thi thể đầy đất, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Đạo quán tỉ mỉ kiểm tra một phen, sắc mặt xám trắng nói: Thủ pháp thật là tàn nhẫn, thật là chết không toàn thây mà. Diệp Phàm San đang nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, chỉ lo đụng tới thi thể hài cốt. Phùng Trư tầng tầng hừ lạnh nói: Tuy rằng những người này đáng chết, nhưng người giết bọn họ càng biến thái. Nơi này không có thi thể tên Tam Tinh Vũ Tôn kia, hắn đã chạy rồi. Sắc mặt của Đào Quán trắng bệch, nôn khan một trận nói: Những tên biến thái điên cuồng giết người kia, này sẽ không là đối thủ mà chúng ta phải đối mặt chứ. Diệp Phàm nhìn Lý Vân Tiêu, chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm kim dương chiến hạm rồi tan, liền đi tới nói: Vân Tiêu, có phát hiện gì không? Lý Vân Tiêu chỉ vào vết nứt của chiến hạm, lãnh đạm nói: Kim dương chiến hạm này là bị một chiêu kiếm bổ ra. Cái gì? Phùng Trư kinh sợ đến mức nhảy lên, vội vàng lại đây đưa tay sờ vết cắt, sắc mặt càng ngày càng khó coi, kinh hãi nói: Cấp 7 Kim Dương Chiến Hạm, một chiêu kiếm bổ ra, người nào có thực lực như vậy chứ? Lý Vân Tiêu hơi nhắm hai mắt, ngửa mặt cảm thụ. Không trung lưu lại một ít khí tức yếu ớt, chính là yêu khí mà hắn rất tin tưởng. Quả nhiên là hắn. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, trong ánh mắt bắn mạnh ra vẻ tàn khốc, lãnh thảm nói: Khổ Lâu Dòng Bình Đoàn, người của yêu tộc, Vũ. Hắn ở tại chỗ không ngừng cảm ứng, trầm giọng nói: Hơn nữa yêu khí không chỉ một luồng, cực kỳ mãnh liệt, xem ra chúng ta cũng sắp đuổi tới rồi. Nội tâm của tất cả mọi người bắt đầu sốt sáng lên. Nhìn hai cốt đầy đất, một đôi mặt dĩ nhiên đã biến thái cuồng như thế, từng cái hô hấp trầm trọng. Diệp Phàm trở nên do dự, đột nhiên hỏi: Vân Thiếu, ngươi cảm thấy chúng ta có phần thắng không? Đi Vân Tiêu lạnh lùng cười nói: Làm sao? Lúc trước không phải từng cái muốn nổ lồ cốt, đổ nòng súng sao? Hiện tại sợ à? Tổ tiên vinh quang cũng không cần à? Diệp Phàm bị hắn nói tới mặt đỏ chót, dứt khoát nói: Không sai, đại sự không thành chỉ là chết, không có gì đáng sợ hết. Mọi người của Thánh Hỏa Điện lấy dũng khí, thời điểm lại muốn truy đuổi. Xa xa một chiếc chiến hạm lấy tốc độ cực nhanh bay tới, phương hướng đúng là chỗ bọn họ đứng. Trong lòng mọi người trùng mình, toàn bộ cảnh giác. Trong rất nhiều thế lực ở trên yêu nguyên, cho dù thực lực của bọn họ không phải lót đáy, phòng trường cũng không kém nhiều. Đi Phần Tiêu ngưng mắt nhìn tới, chính là U Minh chiến hạm cấp 8. Mặt trên có một tiêu chí màu xanh lam, to lớn vô cùng dễ thấy. Hắn ngừng tiếng nói: Người thương binh quả nhiên đều đi vào đây, là chiến hạm của Thiên Nhật Các. U Minh chiến hạm dừng lại ở trước mặt bọn họ. Một cung trang mỹ phụ đứng thẳng ở đầu hạm, lãnh đạo nói: Các ngươi là người phương nào? Ánh mắt của nàng ta đánh giá qua từng người, thấy thi thể đầy đất, không còn nhíu mày, lộ ra vẻ ác liệt. Lý Vân Tiêu chỉ lo người Thánh Hỏa Điện nói nhầm, dành trước mà nói: Chúng ta là người của Dòng Binh Đoàn, các người là cao thủ của Thiên Nhất Các à? Dòng Binh Đoàn. Cung trang mỹ nữ cao mày đối với người ở bên trong chiến hạm nói: Thẩm Ly, người tới xem một chút có nhận thức những người này hay không? Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở đầu chiến hạm, kinh hô: Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Thẩm Ly cũng tới đây. Lấy thực lực của nàng căn bản không thể đến, hẳn đã quen thuộc địa hình, vì lẽ đó Thiền Nhất Các mệnh để cho nàng theo tới. Lý Vân Tiêu vất tay một cái, xem như là hỏi thăm một chút, cười mà nói: Thẩm tỷ tỷ cũng ở đây, xem ra đều là người mình rồi. Khuôn mặt Thẩm Ly lộ ra trận cười khổ. Nếu chỉ nhìn bề ngoài của Lý Vân Tiêu, nhất định sẽ cho rằng là người hiền lành. Nhưng nội tâm này ẩn giấu khủng bố, bất kể là tâm kế, thủ đoạn hay là thực lực đều diễn xa mình. Nàng ở bên tai cùng tràng mỹ phụ nói nhỏ. Lông mày của mỹ phụ kia không ngừng nhăn lại, khuôn mặt lộ ra thần thái suy tư. Thì ra ngươi chính là Lý Vân Tiêu đại danh đỉnh đỉnh. Ngươi nguyên là Viêm Vũ Thanh thanh chủ, làm sao đã trở thành người của Dòng Binh Đoàn? Hiện tại tự yêu nguyên này là vì chuyện gì? Cung trang mỹ phụ kia quát hỏi, một bộ ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Lý Vân Tiêu vẫn như cũ bày ra nụ cười mấy người mà nói: Nam vực là địa phương chim không thèm ị, sống rất khó khăn, cho nên ta mới đi ra tìm kinh ngộ, xem có môn phái lớn nào chịu thu nhận giúp đỡ ta hay không, không cẩn thận liền gia nhập Dòng Binh Đoàn. Còn vì sao tự yêu nguyên này không phải đã biết rõ rồi còn hỏi sao? Cung trang mỹ phụ sắc mặt lạnh lẽo, phẫn nộ quát: Tin tức Cửu Thiên Định không phải là người tiết lộ ra ngoài chứ? Ngoài trừ Tức Cực Môn cùng hậu nhân của Diệp Nam Thiền Vũ Đế ra thì cũng chỉ có Thiên Nhất Các chúng ta biết. Sau khi Thẩm Ly tìm ngươi, hiện tại là mọi người đều biết rồi. Nàng cong lại chân mày, nhìn thấy người bên cạnh Lý Vân Tiêu, ánh mắt dừng lại ở trên người Phùng Trư cùng Thích Quang, hư lạnh nói: Song Binh Đoàn quả nhiên có chút môn đạo, tu vi đều không tầm thường à. Thẩm Ly nhíu mày, mọi người Thánh Hỏa Điện nàng đều cảm thấy vô cùng xa lạ. Nàng ở Khinh Ca Sâm Lâm hồi lâu, các thủ vũ hoàng trở lên cơ bản đều là biết rồi, chứ đừng nói tới Vũ Tôn. Những người này rõ ràng không phải người của Dòng Binh Đoàn. Nàng đang muốn cùng cung trang mỹ phụ giải thích một chút, lại bị Lý Vân Tiêu giành trước, hư giọng nói: Mỹ nữ Thiên Nhật Các, cơm có thể ăn vậy, ăn vậy chỉ chết mình ngươi, nhưng không thể nói lung tung được, nói sai đã chết toàn nhà đấy. Cung trang mỹ phụ kia sững sờ, ánh mắt ngưng lại, trầm tư một lúc mới nói: các ngươi một đường lại đây, có nhìn thấy người của những thế lực khác không? Người của Câu Lâu Giang Minh Đoàn đi về nơi nào? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ ngạo nghễ, một bộ cà lơ phất phơ, hư giọng nói: tại sao ta phải nói cho người biết chứ? Nội tâm của hắn kỳ thực đắc ý, đang lo đánh không lại những người Câu Lâu Giang Minh Đoàn kia. Trời cao liền lập tức phái tới một đám cao thủ, làm sao cũng phải hảo hảo lợi dụng một chút mới được. Trên mặt Cung Trang Mỹ Phụ hiện ra vẻ giận dữ, nhưng tự hồ nghĩ tới điều gì, lại hòa hoãn lên, lộ ra ý cười hiếm thấy mà nói: người tiểu quỷ đầu này, đơn giản chính là muốn vớt chút chỗ tốt mà thôi. Nhưng cựu thiên đỉnh không phải là các người có thể nhòm ngó. Những chỗ tốt khác, thiên địa các ta đúng là có thể cho một chút. Lý Vân Tiêu cười hi hi nói: chúng ta chính là muốn chỗ tốt, công bằng đồng thời hào hào nói chuyện. Các người có U Minh chiến hạm, chúng ta là dựa cả vào một đôi chân ở trên yêu nguyên này chạy đấy. Cung Trang Mỹ Phụ 30-40 tuổi, tuy rằng không còn trẻ nữa, nhưng mà phong vận vẫn còn đó. Đờn đô cười cũng có vài phần mê người, lại nói: thiền nhất các từ trước đến giờ đều hiếu khách, mấy vị không chê, xin mời tới một chuyến đi. Thẩm Ly lông mày hơi nhíu lại, tự hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng mỹ phụ này chính là người phụ trách tiền nhất các nơi Tây Vực, là người lãnh đạo trực tiếp của nàng, không đắc tội được. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ vui mừng, lẫm lẫm liệt liệt lên chiến hạm, nhưng nội tâm lại cười gằn không thôi. Mỹ phụ này coi hắn là tiểu hài, hắn cũng vui vẻ đến giả heo ăn thịt hổ. Mọi người của Thánh Hỏa Điện đều có chút do dự, đi tới không khác nào tiến vào hang hổ. Nhưng nếu như không phối hợp với Lý Vân Tiêu, sợ là sẽ lập tức bại lộ thân phận, gợi ra một hồi ác chiến. Thực lực của mỹ phụ kia không dưới hai người Phụng Thích, còn có U Minh chiến hạm, có trời mới biết còn có cao thủ khác ẩn tàng hay không. Sau một thoáng do dự, cũng từng cái theo lên U Minh chiến hạm. Trên mặt Cung Trang mỹ phụ cười đến càng vui vẻ hơn, híp mắt nhưng có đảo đảo tình màng lướt qua. Hiện tại trên yêu nguyên thế cuộc càng ngày càng phức tạp, không ngờ tới gặp phải những lính đánh thuê trẻ con miệng còn hôi sữa này. Hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm, chỉ cần cho điểm ngon ngọt, hơi cho chút lợi dụng, vừa vặn có thể làm con cờ thí điều động thôi. Cùng trong vị phụ nhanh chóng tính toán, từ hồ Thẩm Ly cũng nhìn ra điều gì đó. Nàng đã vô cùng rõ ràng thủ đoạn của Lý Vân Tiêu, tuyệt đối không phải là lăng đầu thiếu niên. Muốn nhắc nhở, thế nhưng khiếp sợ tôn uy của vị phụ, sợ rơi xuống mặt mỗi đối phương, nên câm miệng không nói, nhưng cũng âm thầm cảnh giác, một khi phát hiện có cái gì không đúng, nhất định sẽ đúng lúc nhắc nhở. Chiến hạm này vô cùng lớn, mặt trên còn ẩn giấu khí tức cường đại vô cùng. Thần thức của Lý Vân Tiêu hơi cảm ứng, đến đem tình huống sở soạn 7-8 phần 10. Rất nhanh Cung Trang vị phụ đem mọi người mang tới một phòng nghị sự hoa lệ, chính là dùng để chiêu đãi khách quý. Mặt đất tất cả đều là hoàng kim xây thành. Trên vách tường khắp nơi khảm nạm châu báu, một mảnh xanh vàng rực rỡ. Nhưng đối với vũ giả mà nói, những đồ vật thế tục này là không lọt mắt xanh, vẹn vẹn đã biểu lộ ra hào hòa phú quý mà thôi. Nhưng bên trong có một cái bàn dài hình bầu dục, trên mặt dĩ nhiên nở đầy hoa bốn mùa. Tất cả đều là giống hiếm có của thiên vũ giới, còn có không ít là thiên tài địa bảo, còn có một chút đạo quả có vũ ý cấp thấp. Từ nhất nguyên cảnh đến tứ tượng cảnh đầy đủ mọi thứ, không chỉ có linh khí bức người, hơn nữa còn tỏa ra vũ ý đạo vận. Vũ ý ở trên đạo quả tàn mát ra cợn sóng, để cho tất cả mọi người Thanh Hỏa Điện giật nảy cả mình. Tuy rằng loại đạo quả cấp thấp này đối với bọn họ mà nói không có một chút tác dụng, nhưng ở trên giá trị tuyệt đối so với một ít huyền khí cấp cao còn muốn cao hơn. Dù sao còn trong đích tôn của rất nhiều thế lực lớn có thể dùng, tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh. Rất nhiều thế lực đều là lượng rất cầu mua, từ trước đến giờ có tiền cũng không thể mua được. Cung Trang Vĩ Phụ nhìn mọi người giật mình, nội tâm vô cùng đắc ý cùng hài lòng, cười mà nói: Thẩm Ly, người cùng thành chủ cũng là bạn cũ, nhanh đi lấy chút linh quả đến chiêu đãi mọi người đi. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ này đều là nông dân vào thành, đợi lần nữa còn không bị nàng lắc đư không biết đâu tề nằm bắt sao. Lại là vũ ý đạo quả, wow! Lý Vân Tiêu một mặt khuếch đại, có vẻ dị thường khiếp sợ, trên mặt đều đỏ bừng, vội vàng nói: không cần không cần, quý phái quá khách khí rồi, ta liền ăn những vũ ý đạo quả này là được. Hắn nói xong cũng lấy xuống một viên tứ tượng đạo quả để vào trong miệng, nhai cũng không thèm nhai, liền nuốt xuống, ra theo đó lại thêm một cái. Ăn những vũ ý đạo quả này liền có thể. Không chỉ là cung trang mỹ phụ cùng Thẩm Ly, mọi người Thánh Hỏa Thiện cũng toàn bộ giãn mặt ra. Dĩ nhiên đắm vũ ý đạo quả làm trái cây mà ăn. Ôi trời, kia là vũ ý đạo quả, hội tụ thiên địa quỷ tắc mà sinh. Mua một quả đều là xảo đoạt thiên công, vãn kim khó cầu. Bất kỳ một viên lộ ra ngoài cũng có thể gặp phải gió tanh mưa máu. Lại nói ăn vũ ý đạo quả là có thể ăn, còn giống như ủy khuất, rất nghiêm nhượng đấy. Ở trong nháy mắt cùng trang bị phụ giải ra, Lý Vân Tiêu đã đem tứ tượng cảnh đạo quả chỉ có ba trái toàn bộ đốt xuống. Lần thứ hai một tay chộp lấy xuống hai trái tam tài cảnh đạo quả bỏ vào trong miệng. Trong lòng của hắn còn cười lạnh không ngớt. Ở trước mặt lão tử tình tướng cái gì, xem ta ăn sạch ngươi này. À không được. Cung trang mỹ phụ rút cuộc kêu thảm một tiếng, sắc mặt một mảnh trắng xám, trong đôi mắt phun ra lửa giận như là thật, thân thể run rẩy liên tục. Vừa nãy Lý Vân Tiêu đã ăn ba quả tứ tượng cảnh đạo quả, không nói phụ ý ngừng tụ bên trong, chỉ là bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí nên đủ để bù đắp được mấy triệu nguyên thạch trâu. Đang chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, dưới chân có chút không đứng được. Nông dân thực sự là một đám nông dân, dĩ nhiên lấy vũ ý đạo quả làm trái cây mà ăn. Nội tâm của nàng nhỏ máu ục ục. Lý Vân Tiêu thuận miệng nuốt vào một viên tam tài cảnh đạo quả, lại hái thêm một quả tiếp theo, mới lộ ra vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nói: làm sao, trái cây kia có cái gì không đúng à? Ta cảm thấy ăn rất ngon mà. Hắn hỗn độn nuốt vào một trái, lại nhét vào trong miệng một trái, còn lộ ra vẻ mặt hương vị không tệ. Cung trong mỹ phụ không đứng thẳng được, vội vàng vịn vách tường bên người, ngoài trừ choáng váng đầu ra còn thở dốc lợi hại. Lập tức tổn thất nhiều đạo quả như vậy, cho dù lấy thân phận địa vị của nàng cũng miễn không được trách oan. Lại nghĩ cách ngăn cản, phát hiện tam tài đạo quả cũng đã hết, đối phương đã bắt đầu ăn nhị phân cảnh. Tất cả mọi người đều triệt để hóa đá, trong đầu trống rỗng. Lý Vân Tiêu ăn như máy, đã ăn hơn 10 quả rồi. Cung trong mỹ phụ lúc này cảm thấy mình không nói nổi một câu nào, vô lực ngồi phịch xuống đất, ngay cả khí lực nhấc chân cũng không có. Mấy lần công phu, hơn 20 viên các loại vũ ý đạo quả toàn bộ bị hắn ăn sạch, còn cố ý đánh ợ một cái no, cười to nói: ăn ngon, không hổ là thiên nhất các, ngay cả chiêu đãi khách nhân cũng dùng vũ ý đạo quả, có tiền, đúng là có tiền, còn có mặt mũi nữa. Phần khí phách này trên đời phòng trưng là độc nhất vô nhị rồi. Hắn nhìn mọi người Thánh Hỏa Điện mà hô: ta nói không sai chứ mọi người. Mọi người Thánh Hỏa Điện từng cái mồ hôi lạnh tràn trề. Tuy rằng công trang mỹ phụ sắc mặt trắng bệch, khí tức cũng khổ quát, nhưng sát khí trong mắt kia lại để đáy lòng bọn họ phát lạnh. Từng cái lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Đúng con mẹ người á. Người Thánh Hỏa Điện cảm nhận được luồng sát khí này của công trang mỹ phụ, hầu như đều muốn khóc. Nơi này là địa bàn của người ta, người ăn nhiều vũ ý đạo quả của người ta như vậy, không giết người, ngay cả chúng ta cũng sẽ không vui. Thảm nhất chính là liên lụy tới chúng ta là không hề làm gì. Bọn họ từng cái vẻ mặt như đưa đám, chỉ có thể theo Lý Vân Tiêu từng cái gật đầu. Lý Vân Tiêu hài lòng nói: đã ghiền, ăn thật đã ghiền. Ta nhất định sẽ thường xuyên đến thiền nhất các ngươi làm khách. Cung trong bí phụ trên một tiếng, một ngụm máu tươi dâng lên yết hầu, chảy ra khóe miệng. Nàng lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau đi. Nội tâm giao chiến nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Bất kể là tìm người của cô đầu dòng bình đoàn hay là sự kiện kia, cũng phải dựa vào mấy nông dân này, nhất định phải nhịn xuống. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: ồ, người làm sao vậy? Sắc mặt làm sao đổi tới đổi lui thế? Nội tâm của cung trang mỹ phụ ở trong giao chiến, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thật giống như luyện công pháp gì. Bị Lý Vân Tiêu hỏi, càng là tức giận đến toàn bộ đầu đều đỏ chót, hầu như là muốn bốc cháy lên. Đột nhiên một đạo ánh sáng nhẹ nhàng nổi lên ở trên người của Lý Vân Tiêu. khi cảnh lục hợp cảnh giới vũ tông lan ra. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh thanh minh, nguyên khí trong cơ thể dường như sông lớn dâng trào, càng ngày càng mạnh, sông đặt cửa ải ngăn cản ở trước mặt. Sau khi vận chuyển toàn thân một chu thiên, liền trở lại trong đan điền. Một luồng sức mạnh mới lan tràn toàn thân, cụ giác rực rỡ hẳn lên. Hắn dĩ nhiên ở sau khi nuốt hơn 20 viên cấp thấp vũ ý đạo quả, trực tiếp thẳng cấp, dễ dàng đột phá đến nhị tình vũ tông. Hơn nữa sức mạnh còn đang không ngừng tăng cường, mãi cho đến nhận nhị tình vũ tông đỉnh cao mới dừng lại. Ồ, lại đột phá rồi, thật đúng là sảng khoái. Lý Vân Tiêu một mặt vui mừng, đầy cõi lòng cảm kích đó. Đại tàn đại nhân khoản đãi đạo quả, dĩ nhiên để ta tiết kiệm nhiều công phu bế quan tu luyện như vậy, trực tiếp thẳng cấp rồi. Cảm tạ đại nhân, cảm tạ thiền nhất ca. Cung Trang Vĩ Phụ không nhìn được nữa, sau khi khuôn mặt ức đến đỏ chót, phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Trong đôi mắt sát cơ như mật, hai tay đắm xương cũng muốn bể nát mất. Nhẫn, nhẫn, phải nhẫn. Nội tâm của nàng điên cuồng gào thét ba chữ nhẫn, rốt cuộc đem cơn lửa giận này mạnh mẽ ép xuống. Lúc này mới lộ ra nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn mà nói. Chúc mừng Vân Điêu thành chủ. Nàng miệng cưỡng vui cười, khuôn mặt đẹp vặn vẹo lợi hại, nhìn qua vô cùng buồn cười. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cười lạnh không ngớt. Cho người ở trong mặt ta tinh tướng, nhưng trên mặt vẫn lộ ra dáng vẻ thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, cùng vui à, cùng vui. Cùng chẳng bị phụ cảm thấy nội tâm có một luồng tâm tình hết sức buồn bực lan tràn ra, bắt đầu phá hư kinh mạch của nàng. Nàng biết đây là sau khi cố nén lửa giận, tâm tình phản phệ, đối với tu vi cực kỳ tai hại. Nhưng may là nàng thực lực cao thâm, nhẹ nhàng lấy khăn lụa che miệng, lén lút nuốt vào một viên đan dược mới hóa giải lực lượng phản phệ. Thẩm Đi thì đã triệt để không nhịn nổi. Nàng cảm thấy nếu việc tiếp tục nữa, thiền nhất các suy tính còn phải ăn thiệt thòi lớn, vội vã tiến đến nhắc nhở nó. Thành là đại nhân, tiểu tử này rõ ràng chính là cố ý. Người chưa bị bề ngoài trẻ con miệng còn hôi sữa của hắn lừa gạt. Người này thực tế dối trá vô cùng, hơn nữa thủ đoạn độc ác, tâm tư thâm trầm. Nàng chỉ vào mọi người Thanh Hỏa Điện nói, còn có, những người này cũng không phải... Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, vẫn nộ quát. Thảm ma gì? Người nói gì vậy? Vẫn có là ăn mấy trái vũ đạo quả mà thôi, liền muốn cố ý tìm cớ. Đây là ý tư cá nhân của ngươi hay là ý của Thanh La đại nhân đây? Hắn một mặt tức giận nói, không, đỡ bỏ tiền không nên lấy ra cho người ta ăn. Hóa ra là giả vơ giả vịt, làm mau. Cái gì mà thành viên thất đại thương minh cùng bức chứ? Hắn lấy ra một túi nguyên thạch ném lên trên bàn, hơ giọng nói, ta cũng không phải đại gia, toàn thân chỉ có ngần ấy nguyên thạch, đưa hết cho các ngươi, coi như là trả tiền. Trên mặt của Thanh La lúc đỏ lúc trắng, nàng vốn là người để ý mặt mũi nhất, bằng không cũng ra không thu thập một ít vũ ý đạo quả làm trang trí đến thể hiện ra thân phận. Đặc biệt nghe được Lý Vân Tiêu gọi hai chữ cùng bức, thật giống như hứng chịu sỉ nhục rất lớn. Hai mắt phun ra lửa, nhìn chăm chăm vào Thẩm Ly. Người... Thẩm Ly tức lắm rồi, biết là Lý Vân Tiêu lần nói lảng sang chuyện khác. Nhưng sắc mặt của Thanh La nhìn nàng đã vô cùng không vui, vội vàng nói, Thanh La đại nhân, tiểu tử này thật sự... Thẩm A Di, ta hiểu rồi. Lý Vân Tiêu rảnh nói, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ta rõ ràng người muốn làm cái gì. Thời điểm ở Khinh Ca Sầm Lâm, người từ hồ theo dòng binh đoàn chúng ta ký kết một phần lợi ích thỏa thuận. Ta tìm xem có ở trên người không, vừa vặn cho Thanh La đại nhân xem qua một chút. Thẩm Lý vừa nghe cả người giống như bị xúc động, mãnh liệt run cầm cập lên, một mặt sợ hãi cùng cầu xin nhìn Lý Vân Tiêu. Thanh Tây ký kết phần hiệp nghị kia, trên căn bản là bán đi lợi ích của thiên nhân các. Nhưng khi đó là tình thế bức bách, không ký cơ bản là một con đường chết. Tứ đại thương hội tất cả đều ký rồi, cũng không oán được nào. Nhưng hiện tại Lý Vân Tiêu đơn độc nói ra, nếu như đại thêm đắm thêm bối, nó một phen, sợ là Thanh La sẽ tại chỗ giết chết mình đây. Thanh La lộ ra vẻ nghi hoặc nói, thỏa thuận gì? Lý Vân Tiêu giả vờ giả vịt, vuốt ve nhẫn chứa đồ và nói, ta tìm xem. Đúng rồi, Thẩm A Di, người mới vừa rồi nói ta thật sự cái gì ấy nhỉ? Trên mặt của Thẩm Ly không có chút hồng hào, tuôn lập cập nói, thật sự đã chưa từng va chạm xã hội, hơn 20 vũ ý đạo quả mà thôi. Thiền nhật các chúng ta tùy tiện cũng có thể lấy ra, ăn cũng ăn rồi, trả lại tiền làm gì? Thanh ra nghe được hơn 20 vũ ý đạo quả, trái tim đột nhiên co giật một thoáng, miễn cưỡng cười nói: chính thế, Vân Tiêu thành chủ tuổi nhỏ tài cao, nhưng đạo quả kia coi như là để trả mắt. Mọi người Thánh Hỏa Điện vừa nghe đều ngất xỉu. Hơn 20 vũ ý đạo quả làm lễ trả mắt, nội tâm bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái. Thanh lang kia rõ ràng là lên cơn giận dữ, cơ hồ muốn không khống chế được, làm sao còn có thể mạnh mẽ nhịn xuống? Lẽ nào vì truy người của Khô Lâu Dòng Binh Đoàn? Theo lý mà nói rất là không cần nhá, lấy thủ đoạn của những người này trực tiếp bắt những người mình luôn có thể hỏi ra tin tức. Quả nhiên Thanh La rất nhanh liền cẩn thận thử hỏi. Thanh chủ ở Viêm Vũ Thành biểu hiện kinh người, có thể nói là khiếp sợ thiên hạ. Ngay cả Thiên Cầm Vũ Đế Lệ Hoa Trì cũng đi ra cho người chỗ dựa. Không biết thanh chủ cùng Lệ Hoa Trì đại nhân là có quan hệ gì? Cái gì? Hắn dĩ nhiên nhận thức Lệ Hoa Trì, còn có Lệ Hoa Trì cho hắn chỗ dựa. Tất cả mọi người Thánh Hỏa Điện đều đổi sắc mặt, từng cái kinh hãi không ngớt. Mặc dù bọn họ làm môn phái lánh đời đấy, nhưng tên tuổi của thập đại vũ đế đầu đường cuối ngõ còn như là tiểu hai ba tuổi cũng nghe qua. Ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu lại là một loại vẻ mặt khác thường. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hơi cười gằn, thầm nói: hóa ra là việc này, ta nói sao nàng có thể nhịn được chứ. Anh lộ ra răng dấp vô cùng sùng bái, thổi phồng nói: Lệ Hoa Trì là đại biểu ca ca của ta. Cái gì? Thành là mắt choáng váng, trên dưới đánh giá Lý Vân Tiêu vài lần, tràn đầy không thể tin mà nói: đại biểu ca, thanh chủ không tới 20, Lệ Hoa Trì đại nhân thành danh đã có mấy chục năm, niên linh chênh lệch, huống hồ xưa nay chưa từng nghe tới Lệ Hoa Trì có biểu đệ gì. Lý Vân Tiêu mất hứng nói đầm bập: lẽ nào đại biểu ca ta có thân thích gì còn phải hồi báo với người à? Thanh Lam một trận mê muội, cũng không biết là thật hay giả. Ngành tình báo của Thương Minh bọn họ có thể nói là cao cấp nhất thiên hạ. Các đường cao thủ của Thiên Vũ Đại Lục đều có ghi chép tỉ mỉ, bao quát tình huống một số nhân mạch kết giao, thập đại vũ đế cùng trưởng môn của bảy đại thế lực. Các loại tư liệu của những nhân vật phong vân này càng là hội tụ ở trong đầu, có thể bất cứ lúc nào nói ra, nhưng chưa từng nghe qua Lệ Hoa Trì có biểu đệ. Nàng thử dò xét nói: Lệ Hoa Trì tính tình quái đản quái gở, in cùng người ta lãng đai, chẳng lẽ ngươi là thân thuộc của cố tình nhân tuyết thần hề của hắn? Hai con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, sợ hãi nói: cái gì? Cố tình nhân tuyết thần hề chết rồi à? Chết như thế nào? Trong lòng của hắn hoảng hốt không ngớt. Tuyết thần hề là nữ thần mà Đệ Hoa Trì thầm mến đã lâu, đồng thời cũng là thánh nữ của Phong Mạo Thánh Cung. Đáng tiếc Lệ Hoa Trì có tình, tuyết thần hề lại một lòng theo đuổi vũ đạo trung cực. Vì thế Lệ Hoa Trì đã từng một lần ở ngoài Thiên Diệp đảo xây nhà tranh, mỗi ngày đánh đàn ngâm thơ, một khúc là 10 năm, vẫn như cũ không cách nào đánh động tuyết thần hề. Mãi cho đến khi thiên địa phong vân bảng bài vị chiến mới cúi cút mà đi, tuyết thần hề cũng thu được danh hiệu băng tâm mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Có người nói Lệ Hoa Trì đi tham gia thiên địa phong vân bảng tụ hội cũng là bị tuyết thần hề kích thích, muốn cướp đoạt tên gọi đệ nhất thiên hạ ôm mỹ nhân quỳ. Nhưng không như mong muốn, những cường giả trong ngày thường từng cái tự cho là vô địch thiên hạ, ở trong trận chiến xếp hạng thánh vực ấy mới biết thiên ngoại hữu thiên, lấy tu vi cửu thiên đỉnh cao của hắn dĩ nhiên cũng chỉ đoạt được chức vị thứ năm. Cho tới rất nhiều thế lực cường giả, trưởng môn các đại phái, còn có vô số ẩn sĩ đếm không hết, càng làm mất hết mặt mũi, xa xa xếp hạng mấy chục tên. May mà trưởng môn của bảy đại siêu cấp thế lực không có tham gia. Đội cuộc chiến xếp hạng này, thiên hạ đều biết, thật không ném nổi mặt mũi đi. Tương truyền Lệ Hoa Trì ở sau khi xếp hạng, tự giác không mặt mũi nào trở về Thiên Diệp đảo, từ đây liền biến mất ở trên đại lục. Mà cho đến tận tin tức tuyết thần hề bỏ mình truyền ra, mới lại gây ra một phen gió tanh bờ máu. Hắn không nghĩ ra thanh địa phong bạo thánh cung, đương nhiên Lệ Hoa Trì yêu nhất, trên đời này còn có ai có thể giết nàng? Khắp khuôn mặt của Thanh La là vẻ ngạc nhiên nói: Người dĩ nhiên không biết tuyết thần hề chết rồi à? Nàng nhíu mày, tự hồ đối với thân phận của Lý Vân Tiêu vô cùng hoài nghi. nhưng tức thần hay chết thiên hạ đều biết. Đối với vũ giả bình thường cũng không tính là bí mật gì. Đối phương làm sao lại không biết? Hơn nữa trên phim Vũ Thành, Lê Hoa Trị xác thực là tuyên bố muốn bảo vệ hắn. Còn nguyên nhân cái chết, Thiền Nhất các bọn họ xác thực cũng nắm giữ một chút tình huống, chỉ bất quá đều là tuyệt đối cơ mật. Tuyết thần hệ chết đã sắp 10 năm rồi. 10 năm? Lý Vân Tiêu một trận ngạc nhiên. 10 năm trước hắn vẫn là tiểu hài tử, ở thủ đô Thiên Thủy Quốc hung hăng can quấy, nên đã biết Thiền đại sự. Trong mắt lóe ra vẻ cô đơn, bùi ngùi thở dài. Chẳng trách hắn sẽ ẩn cư ở Nam vực Thiên Hưởng Quốc. Tại nhân tuyết thần hệ thật giống như là người của Thiên Hưởng Quốc. Trong lòng Thanh La hơi động, vẻ cô đơn trên mặt của Lý Vân Tiêu tận đáy lòng của nàng. Cái này tuyệt đối không phải giả vờ ra thất vọng, mà là tâm ý phiền muộn cùng cô quạnh xuất phát từ nội tâm. Xem ra tiểu tử này cùng Lê Hoa Trì thật có một chút quan hệ, nhưng không biết tuyết thần hề bỏ mình đúng là kỳ quái. Nàng cười nói, không đàm luận những chuyện không vui này nữa. Từ khi tuyết thần hề chết rồi, Lê Hoa Trì liền không còn ra mặt. 10 năm này, lần thứ nhất chính là ở Viêm Vũ Thành. Không biết hắn có từ trong đau buồn khôi phục như cũ hay không. Thanh La chăm chú nhìn chằm chằm hai mắt của Lý Vân Tiêu, muốn từ bên trong nhìn ra một ít đầu mối, nhưng kinh ngạc phát hiện ra là hoàn toàn vô công. Bất luận thần trí của mình cường đại làm sao, cũng không thể tìm được tâm tình chập chờn của đối phương. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười nói, tình trạng gần đây của đại biểu ca, ta vẫn là hết sức hiểu rõ. Thanh La sững sờ, Lý Vân Tiêu ý tứ nàng cũng nghe ra được. Ý tứ chính là tình huống Lễ Hoa Trì ta biết, nhưng tại sao phải nói cho người biết? Nàng đột nhiên phát hiện tên tiểu tử này tuyệt đối không phải là nàng lúc trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ đến ban đầu Thẩm Ly nói hắn tầm cử thâm trầm, thật đã có mấy phần bộ dáng này rồi. Bất quá nàng vẫn như cũ không để ý lắm. Thầm nghĩ một tiểu tử còn có thể là trời sao, cười mà nói. Thiền Nhật các chúng ta có một việc muốn Lễ Hoa Trì đại nhân đứng ra giúp đỡ. Còn về thù lao, chỉ cần Lễ Hoa Trì đại nhân đi ra, chúng ta liền có thể chi trả được. Lời nói lớn lố như thế, cũng chỉ có tương bình hạt nhân trong thất đại thương minh. Thiên hạ thù lao, nếu ngay cả bọn họ cũng cho không nổi, thì sẽ không có những thế lực khác cho nổi. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ hiểu rõ, hóa ra là còn có việc cầu lão tử. Chẳng trách thái độ có thể tốt đến như vậy. Để ta kỳ quái một hồi đâu đây này. Hắn nhất thời kêu căng, hơ giọng nói, thù lao, thời điểm ở Kinh Ca Xâm Lâm giúp các người đối phó với Tứ Cực Môn, nói thù lao, vậy Chư Thiên Cửu Sát Hoàng Tuyền Chi Thủy đâu? Thanh La sững sờ lập tức cười nói, chuyện này Thẩm Ly cũng cùng ta nói qua, nhưng chú ta nói chính đã bắt giữ Đường Kiếp, từ hồ thanh chủ không có làm được mà. Lý Vân Tiêu trừng con ngươi, ca dẫn nói, vì giúp các ngươi, ta đã triệt để cùng Tứ Cực Môn cắt đứt, đến thời điểm chân trời góc về đều phải tránh né bọn họ truy sát. Cho dù không có công lao, cũng có khổ lao. Chư Thiên Cửu Sát Hoàng Tuyền Chi Thủy, cho dù không cho ta một hồ, thì cũng cho một hai bình cũng được. Một hai bình? Thành là lúng túng cười nói. Thành chủ đang nói đùa à? Hoàng Tuyền Chi Thủy này chính là vạn thủy trình quyền diễn biến đến. Bất kỳ một giọt nào đều là đồ vật có giá trên trời. Một hai bình đừng nói tiền nhật các ta, coi như là toàn bộ thường bình cũng chưa chắc lấy ra được. Còn cắt đứt với Tứ Cực Môn, kia càng không cần phải nói. Ở trong Thù Sĩ Sơn, người giết Đường Nguyên cũng đã cắt đứt rồi. Lý Vân Tiêu hư lại nói, thủ lao của đại biểu ca ta làm việc chính là một hai bình Hoàng Tuyền Chi Thủy. Nếu như không có, nên không bàn chuyện nữa. Thanh La kiềm chế lửa giận trong nội tâm, ngữ khí bình tĩnh nói, Vân Tiêu thành chủ, kính xin chớ nên đùa giỡn, chuyện này vô cùng trọng đại. Bất kể là đối với Thiền Nhất các ta hay là Lễ Hoa Trì đại nhân mà nói, đều là chỗ tốt rất lớn. Còn phiền các hạ truyền đạt ý tốt của Thiền Nhất các ta một thoáng. Lý Vân Tiểu biết không có thể đùa giỡn, điểm mấu chốt của đối phương từ hồ đã đến, lại chơi tiếp thì không để mặt mũi. Đối với người nào cũng không tốt. Ở trên yêu quyền này, hắn còn phải dựa vào cây đại thụ này đây. Lý Vân Tiểu thấy tốt thì thôi, nhẹ nhàng cười nói, được rồi, chuyện này ta nhất định sẽ truyền đạt cho đại biểu ca. Thanh La đại nhân còn có chuyện khác hay không? Nếu như không có, chúng ta cũng không thấy rồi, liền như vậy cáo từ. Thanh La lấy ra một cái túi đựng đồ, đặt ở trước mặt Lý Vân Tiêu nói: nơi này là ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch, làm thú lao truyền lời cho thành chủ. Nếu như sự tình có thể thành công, tất nhiên còn có thâm tạ. Nàng cũng phát hiện người này chính là tên Du Côn, không cho chỗ tốt, sợ là sẽ không dụng tâm làm việc. Chỉ có Thẩm Ly mí mắt giật giật. Nàng biết ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch này tuyệt đối là trôi theo nước, nhưng mà không dám nhiều lời. Sáng vẻ của Lý Vân Tiêu thụ sủng nhược kinh, lộ ra vẻ tham lam. Xem ở trong mắt của Thanh La là một trận cười gằn. Thẩm Ly hơi lắc đầu thở dài. Tiểu tử này còn quá có thể diễn trò. Nếu như không phải mình trải qua việc ở thành Tây, cũng sẽ tuyệt đối không tin tưởng thiếu niên này sẽ có tâm cơ thầm trầm đến thế. Thanh La rất hài lòng với vẻ mặt của Lý Vân Tiêu, cười mà nói: phía dưới chúng ta nói chuyện chính sự đi. Người của Khô Lâu Do Minh Đoàn hướng về phương hướng nào mà đi tới? Lý Vân Tiêu lòng tràn đầy vui mừng, nhận lên quyền thạch, lúc này mới nói: phương vị chúng ta có thể cung cấp, đồng thời bảo đảm có thể tìm được. Nếu thật sự xuất hiện cửu thiên định, đến thời điểm đó phân phối thế nào đây? Thanh La bật cười khanh khách nói: cửu thiên định phân phối thế nào? Thành chủ thật là nói đùa. Không nói cửu thiên định xuất hiện xác suất gần như bằng không. Cho dù thật sự xuất hiện thì... Nàng kinh bị liếc mắt nhìn mọi người Thánh Hỏa Điện mà nói: chỉ bằng vào chữ vị, tự nhiên là có thể đạt được sao? Lý Vân Tiểu bùi ngùi thở dài nói: phải đây, vì đệ đó cửu thiên định này, dòng bình đoàn chúng ta liền không dự định tranh cướp. Thế nhưng giúp quý phái tìm kiếm, thủ lấy điểm tốt cũng có thể được. Hắn lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng viết một tờ khai đưa cho Thanh La mà nói: những tài liệu này coi như làm thủ lao đi. Thanh La liếc một cái, liền sợ hết hồn. Hất bày tờ khai cả giận nói: thành chủ, ngươi là thành tâm gây sự đúng không? Đừng tưởng rằng lễ hoa trì là biểu ca của ngươi, ngươi liền có thể làm xăng làm bậy. Trong này không có chỗ nào mà không phải là thiên tài địa bảo, còn có 30 trái vũ ý đạo quả cấp thấp, khinh người quá đáng rồi. Nàng tức giận hồng như hai mắt phun lửa, triệt để thất thố. Người của Thánh Hỏa Điện cũng sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn nhau, lại không đói thiên tài địa bảo khác. Và về cái vũ ý đạo quả, thực sự là... Lý Vân Tiêu không để ý lắm, từ hồ đã sớm dự liệu được cái này, cười mà nói: Thành là đại nhân, đừng kích động. Những vũ ý đạo quả cấp thấp kia, tuy rằng khó cầu, nhưng quý phái khẳng định là cũng không ít trữ hàng. Những thứ đồ chơi này, cùng với cửu thiên đỉnh mà so sánh, cái nào quý hơn? Thanh La giận dữ cười nói: nếu như người hai tay dâng cửu thiên đỉnh lên, những tài liệu này dù đã tăng giá gấp trăm lần ta cũng vui vẻ đồng ý, nhưng chỉ là chỉ đường liền mở ra loại vui đùa này. Người cho rằng có đại biểu ca lợi hại liền có thể hoành hành vô kỵ hả? Lý Vân Tiêu nhìn nàng nhẹ nhàng cười nói: Thanh La đại nhân, lần này ngươi có thể chính mồm cùng đại biểu ca của ta mà nói. Thanh La cau mày nói: có ý gì? Nàng bỗng nhiên cả kinh, ngơ ngác thất thành nói: cái gì? Người ý là nói Lễ Hoa Trì đại nhân sẽ đến yêu nguyên à? Lần này kêu gào làm tất cả mọi người trong phòng giật nảy mình, từng cái khiếp sợ không thôi. Lý Vân Tiêu nhún vai một phát, vuốt hai tay nói: ta cũng không biết, chỉ là công đại biểu ca nói nơi này có thể có cửu thiên định xuất thế. Đại biểu ca nói hắn rảnh sẽ tới xem một chút. Sắc mặt của Thanh La trở nên cực kỳ khó coi. Lời nói này của Lý Vân Tiêu mơ hồ, thật giả không rõ, nhưng cũng trọng yếu đến cực điểm, làm cho nàng cực kỳ khó coi. Nhưng nội tâm của Lý Vân Tiêu cười gằn một trận: cho các nàng suy đoán lung tung đi, ngược lại mình đã nói viên mãn. Đến thời điểm Đệ Hoa Trị không đến, liền chứng minh hắn không rảnh. Thanh La ở trong phòng qua lại vài bước, trầm tư bất định. Thẩm Đi nhẹ nhàng thở dài không ngớt. Nàng có 99% nắm chắc là giả, nhưng mà không dám nói ra, lại không đói có nhược điểm ở trong tay Lý Vân Tiêu. Quân chỉ vạn nhất Lễ Hoa Trì thật sự tới, ảnh hưởng đến đại cuộc, trách nhiệm này nàng là không gánh nổi đâu. Thanh đang ngồi trở lại trước bàn, thận trọng nói: Vân Tiêu thành chủ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thẳng thắn ngồi xuống, hào hào bàn bạc một chút. Lý Vân Tiêu chỉ vào tờ khai vật liệu mà nói: thành ý phải biểu hiện ra, lời nói chỉ là hư vô. Thành làng có một luồng tức giận xông thẳng lên đầu. Nàng sợ mình không khống chế được đập chết đối phương, cắn răng nghiến lợi nói: Lý Vân Tiểu, người thật sự quá phận rồi. Cho dù Lệ Hoa Trì thật sự tới, cũng không để cho người nhiều đồ vật như vậy. Trên danh sách của Lý Vân Tiểu, tất cả đều là thiên tài địa bảo, có thể trực tiếp tăng cường nguyên khí. Hắn chính là không bao giờ thiếu vũ đạo lĩnh ngộ. Chỉ cần nguyên khí tích lũy đầy đủ là có thể trực tiếp thăng cấp. Vừa nãy nuốt vào hơn 20 viên vũ ý đạo quả là tình huống như thế. Những thứ liệt kê ra kia đều là một chút thiên tài địa bảo tương đối dễ dàng tìm được. Đồng thời biết Thiền Nhật Các nhất định lấy ra được. Nhưng bây giờ nhìn tình huống, tựa hồ vượt qua điểm bấu chốt của đối phương rất xa. Hắn cầm bút lên suy nghĩ một thoáng, xóa mất một chút, giao cho Thanh La. Thanh La xem qua, trực tiếp cầm lấy xé đi hơn một nửa, vứt về cho Lý Vân Tiểu nói: Chỉ có thể cho những thứ này, nhiều hơn một cọng cỏ, một chiếc lá cũng không được. Lý Vân Tiểu cau mày nói: Chủ đế còn chưa đủ ta nhét kẽ răng, xung kích nhất tinh cũng không đủ mà. Thanh La cười lạnh nói: Người bất quá là nhị tinh vũ tông mà thôi, những thứ này người ăn vào chỉ là nguyên khí, chỉ ít có thể để cho người lên cấp đến ngũ tinh. Trong đó, ngươi chỉ cần tận lực cảm ngộ vũ đạo ý cảnh là được rồi. Người của Thánh Hỏa Điện cùng Thẩm Ly đều choáng váng, sẽ mất hơn một nửa, lại vẫn có thể để cho vũ tông lên 3 cấp độ. Có thể tưởng tượng được lúc trước liệt ra trên tờ khai nghịch thiên cỡ nào. Thanh La dĩ nhiên không một trưởng vỗ chết hắn, xem ra nữ nhân này tính khí rất ôn hòa đấy. Nhưng mà nội tâm của Lý Vân Tiểu phát khổ. Hắn thẳng cấp, cần nguyên khí so với vũ giả bình thường nhiều hơn quá nhiều. Những thiên tài địa bảo kia đốt xuống, phòng trường chỉ đủ hắn từ nhị tinh đỉnh cao lên cấp đến tam tinh mà thôi. Hơn nữa hiện tại dựa vào nuốt thiên tài địa bảo còn có thể hữu hiệu. Trở tiến vào vũ hoàng, những nguyên khí này căn bản không đủ nhét kẽ răng. Sau đó con đường thăng cấp nên đi như thế nào, trong lòng hắn cũng không rõ. Được rồi, trần bụi cũng đã thịt, thành giao. Hắn biết lại có kẻ mặc cả cũng không kiếm đổi càng nhiều chỗ tốt rồi. Điểm bấu chốt của Thanh La sớm đã bị hắn xuyên thủng rồi. Còn chân mũi, Thanh La thật sự rất muốn đập chết hắn, đem danh sách ném cho Thẩm Ly phụ trách, cả giận nói: Hiện tại có thể nói đi, bị trên hải thời gian dài như vậy, nếu không có đuổi tới đường kiếp, một cọng cỏ người cũng đừng hòng bắt được. Lý Vân Tiểu khẽ cười nói: Đừng nóng đừng nóng. Hiện tại đường kiếp là mục tiêu trong mắt tất cả mọi người, cho dù yêu nguyên to lớn hơn nữa cũng sẽ không nhả ra. Ngoại trừ Thiên Nhất Các, ta nghĩ những thế lực các của Thường Bình cũng đi vào rồi. Chúng ta chậm một chút không hẳn không phải chuyện tốt. Người xem người của Phi Xương Tông chính là hùng hằng quá sớm, vì lẽ đó hạm hủy người vong. Sau đó hắn chỉ rõ phương hướng mà Diệp Phàm cảm ứng được cửu thiên đỉnh mà nói: Ta kiến nghị Thanh Gia đại nhân đem chiến hạm này ẩn nấp ở trong hư không, chậm rãi tiến lên. Trên mặt của Thanh La mang theo vẻ do dự để nói: Nếu như ẩn nấp ở trong hư không, không chỉ có tiêu hao nguyên thạch đến gấp trăm lần, hơn nữa tốc độ cũng sẽ thả xuống thật chậm. Nếu như bị triển hại sự tinh, trách nhiệm quá to lớn. Lý Vân Tiểu nhìn nàng, cười nói: Nhưng trở về biết phía sau bọ ngựa còn có bao nhiêu con chim sẻ, thèn chốt là phải cười đến cuối cùng. Đương nhiên ta chỉ là thiện ý kiến nghị mà thôi. Ý nghĩ chân thực của hắn là không hy vọng Thiên Nhất Các sớm bỏ mạng như thế. Hiện tại đường kiếp chính là ve, ai biết ngừng tụ bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn. Nếu như lúc này lên nhảy vào trung tâm vòng xoáy, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Thanh La cũng phải người ngu, chỉ đến liền hạ lệnh cả chiến hạm ẩn vào trong hư không tiến địch. Tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng so với nhiệm vụ lần này cũng có thể bé nhỏ không đáng kể. Nàng nhìn đám người Lý Vân Tiểu một chút, cười mà nói: Hiện tại trên yêu nguyên quá mức nguy hiểm, chứ vị liền an tâm chờ ở trên chiến hạm này đi. Thiền Nhất Các ta đủ để bảo đảm chư vị an toàn. Thẩm Ly, dẫn bọn họ đi phòng trọ. Mục đích của Thanh La là đem mấy người giam lắm, có thể có tác dụng lớn. Dù tam thế dòng binh đoàn cũng là một lượng thế lực không nhỏ, còn có chính đà phản nhất Lệ Hoa Trì thật sự giáng lâm yêu nguyên, cũng là một tấm lá bài tẩy giao hảo. Mọi người Thánh Hỏa Điện đều không để đứng dậy, tự hồ cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Nếu như ở dưới Thiên Nhất Các khống chế, bọn họ nơi nào còn có cơ hội. Lý Vân Tiểu nhẹ nhàng liếc mắt ra hiệu, lúc này mới để mọi người thoáng an tâm một chút. Hết tập 77.